chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, đời này ghét nhất cũng là nhiếp thần. Két, két, Tam Hoàng Lăng Mộ truyền thừa bị đạt được. Từng đạo quang văn dần dần lan tràn. Lăng mộ kết giới triệt để vỡ vụn. Cho dù bị truyền tống ra lăng mộ, người đã đem tình huống bên trong nói ra. Nhưng khi thấy trong lăng mộ thảm trạng lúc, phía ngoài chúng tu sĩ vẫn là bị giật nảy mình. Đại địa trải rộng vết thương, hỏa diễm tràn ngập, trụi lủi màu đỏ trên mặt đá. Không biết bao nhiêu người bị ngọn lửa thiêu đốt thành trọng thương. Hai tên lão già cấp tốc nhảy vào kết giới, đi tới cái kia cẩm bào thanh niên bên người, hốt hoảng quỳ xuống, thuộc hạ hộ giá có sai lầm, còn mời thái tử điện hạ giáng tội. Không sao, đứng lên đi. Cẩm bào thanh niên ánh mắt ngưng lại, nhìn qua không trung, cái đó là Ngự Phượng Vương triều thái tử Thư Tử An. Vừa mới mệt mỏi, ánh mắt lại cơ hồ đều bị nhiếp thần hấp dẫn, không có người chú ý tới. Cái này tay cầm quạt giấy, đối mặt những quái vật kia thành thạo người trẻ tuổi chính là Thư Tử An. Thư Tử An tên tuổi sớm đã truyền khắp tứ phương. Không chỉ có là hắn thân là Ngự Phượng Vương triều thái tử, trọng yếu hơn là hắn có thể xưng kinh khủng tư chất. Nguyên bản Thư Tử An mặc dù là cao quý đế hoàng chi tử, lại bởi vì tư chất thấp, tu hành khó khăn mà lọt vào gạt bỏ. Một lần bị coi như Ngự Phượng Vương triều phế nhất vật hoàng tử. Nhưng lại tại 2 năm ở giữa, bị không biết bao nhiêu lần ép, Thư Tử An đã thức tỉnh ngộ đạo chân thể. Cái này ngộ đạo chân thể chính là hy hữu nhất thượng cổ chân thể một trong. Có thể vượt qua ngộ đạo chân thể thể chất, chỉ sợ thiên hạ này cùng nhau đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Tại ngộ đạo chân thể trước mặt, vạn vật đều là có thể ngộ đạo. Một vật, một chuyện, một cảnh đều có thể trở thành tăng cao tu vi cơ duyên. Bằng vào cái này có thể xưng khủng bố, bị vô số người mơ ước ngộ đạo chân thể. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Thư Tử An đã theo một cái củi mục liên tiếp tấn thăng đến trúc nguyên cảnh đỉnh phong. Đồng thời, đã trở thành Ngự Phượng Vương triều thái tử. Bây giờ địa vị của hắn cùng thân phận, đã đủ để đại biểu toàn bộ Ngự Phượng Vương triều. Thiên hạ đều là trở nên khiếp sợ, càng có cường giả tiên đoán. Nếu là lại cho Thư Tử An 200 năm, hắn thậm chí khả năng nắm giữ đủ để địch nổi Thanh Nguyệt nữ đế thực lực. Thái tử, ngài lại hiểu. Nhìn thấy Thư Tử An chỉ là bừng tỉnh thần công phu, khí tức trên thân liền lại tăng lên một đoạn. Lão già cười khổ một tiếng. Thái tử tư chất cùng ngộ tính cũng thật sự là quá kinh khủng chút. Ấn chiếu tốc độ như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, chính mình thì liền thủ hộ thái tử tư cách cũng không có. Thiên hạ này tuy có đếm mãi không hết thiên kiêu chi tử, nhưng chỉ sợ vô luận là ai, tại thái tử trước mặt đều chỉ có thể tự ti mặc cảm đi. Thanh Nguyệt nữ đế mặc dù thanh lãnh cao ngạo, nhưng đợi đến thái tử thực lực có thể so với cùng nàng thời điểm, nói không chừng, nàng cũng cuối cùng có một ngày sẽ buông xuống cái kia cao ngạo tâm. Ngự Phượng Vương triều đều biết thái tử hâm mộ tại Thanh Nguyệt nữ đế. Tuy nhiên bây giờ thái tử thân phận và địa vị còn không cách nào tới thớt cùng. Nhưng lão già tin tưởng, một khắc này hẳn là sẽ không xa. Hắn cũng đồng dạng muốn xem đến thái tử đem như băng xuyên giống như băng lãnh Thanh Nguyệt nữ đế nhẹ nhõm cầm xuống cảnh tượng. Có thể làm cho như thế băng lãnh mỹ nhân uyển chuyển hầu hạ tràng diện, nhất định là cực đẹp a. Chỉ là, lão giả bỗng nhiên chú ý tới Thư Tử An thần sắc có chút không thích hợp. Theo Thư Tử An ánh mắt nhìn lại, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền nguyên cảnh, bất quá, kẻ này khí tức trên thân vì sao như thế hùng hồn đáng sợ. Hắn gọi nhiếp thần, vừa mới kế thừa Tam Hoàng truyền thừa, dẫn tới cửu chuyển lôi kiếp. Thư Tử An ánh mắt như băng, băng hàn vô cùng, càng quan trọng hơn là, ta nghe nói, hắn đạt được Thanh Nguyệt nữ đế yêu ái. Thanh Nguyệt nữ đế, lão giả trong lòng bỗng nhiên run lên. Người nào không biết thái tử ái mộ Thanh Nguyệt nữ đế đã không biết bao nhiêu năm. Lần này, thái tử tựa hồ thật tức giận. Thái tử yên tâm, ta chắc chắn lấy tốc độ nhanh nhất điều tra rõ lai lịch của người này. Lão giả lập tức hốt hoảng, nói, không cần, Thư Tử An thanh âm băng lãnh, ta tự sẽ cho hắn biết gì vì thiên tài chân chính. Ngộ đạo chân thể cảm giác áp bách thậm chí để lão giả đều cảm giác trong lòng truyền đến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mặc kệ tên kia gọi nhiếp thần người trẻ tuổi đến tột cùng đến cỡ nào xuất chúng thiên tư, nhưng dám khiến thái tử biết hắn cùng Thanh Nguyệt nữ đế có quan hệ, hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, đáng tiếc, lão giả không khỏi vì lại một cái thiên kiêu sắp vẫn lạc mà trong bóng tối. Thở dài, người đối Tuyên Vũ môn thủ tịch đệ tử tạo thành tâm linh trùng kích người đối Hồng Mạc Tông. Trương Tú Bình đạo tâm sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng người đối lên trăm tên tu sĩ nhân sinh quan. Sinh ra to lớn rung động thu hoạch khen thưởng. Điểm kỹ năng cộng 2 tổn thất hết 13 điểm kỹ năng theo 7 người kia trên tay vơ vét về 7 điểm. Bây giờ lại đạt được 2 điểm. Tính được, chính mình cũng chỉ thiếu hệ thống 4 cái kỹ năng giờ rồi. Nhất thời, nhiếp thần cảm giác trên người áp lực ít đi không ít. Đem Tam Hoàng Đại Ấn thu hồi. Thu liễm huyền cổ thánh thể chỗ giải phong hai mạch. Kim quang chậm rãi tiêu tán. Nhiếp thần cũng một lần nữa bay xuống tại đại điện bên trong. Vừa mới trùng kích lực sớm đã khiến lăng mộ đại điện sụp đổ hơn phân nửa. Tàn phá không chịu nổi. Tường đổ bên trong. Chỉ có Thư Hương Điệp một người chờ tại nguyên chỗ. Nhiếp thần nhìn về phía nàng. Vừa mới ngươi rõ ràng có cơ hội thông hướng truyền thừa con đường ánh sáng. Vì cái gì không có đi? Hừ, cần ngươi giúp đỡ mới có thể tiến nhập đại điện đã đầy đủ mất mặt. Ta mới khinh thường tại đi cái gì tranh đoạt truyền thừa đây? Thư Hương Điệp sững sờ nửa xoay người, đưa lưng về phía nhiếp thần. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên cực lực biểu hiện ra băng lãnh bộ dáng. Tại cái này cùng nhiếp thần hai người một chỗ hoàn cảnh dưới. Lại làm cho tim đập của nàng tốc độ có chút khó có thể khống chế. Nhiếp thần cười nói, không có đi tranh đoạt truyền thừa là ngươi lựa chọn của mình. Bất quá, giảng giải đạo lữ vô dụng luận ước định ngươi cũng không thể vi phạm a ta. Ta đương nhiên sẽ nói được thì làm được. Thư Hương Điệp khẽ cắn răng ngà, bỗng nhiên cảm giác cái mũi một trận mỏi như. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng nhiếp thần là quan tâm chính mình. Có thể kết quả là, nhiếp thần để ý nhất vẫn là quyển kia đạo lữ vô dụng luận. Chẳng lẽ, chính mình thậm chí so không quyển sách trước có trọng yếu không? Không đúng, không chỉ là sách, Thư Hương Điệp bỗng nhiên hồi tưởng lại. Tại luận võ chọn rể trên lôi đài lúc, mặt đối với mình cùng vòng ngọc, nhiếp thần dứt khoát quyết nhiên lựa chọn vòng ngọc. Thậm chí căn bản không nguyện ý nhìn nhiều chính mình liếc một chút. Vòng ngọc cùng sách. Chính mình một cái cũng không sánh bằng. Nếu không phải cố nén, Thư Hương Điệp kém chút liền bị khí khóc lên. Tại Ngự Phượng Vương Triều, nàng là cao cao tại Thượng Tam Công Chúa. Tại Nga Mi Sơn, nàng là vạn chúng chú mục thủ tịch đệ tử. Nhưng vô luận là dùng cái nào thân phận, đều căn bản hấp dẫn không được nhiếp thần bất luận cái gì chú ý. Quả nhiên, chính mình ghét nhất chính là cái này nam nhân. Hiện tại một dạng, sau này cũng giống như vậy. Mình đời này ghét nhất cũng là nhiếp thần. Khí chạy lên não, đi tới một bên. Thư Hương Điệp bỗng nhiên nhịn không được xoay người, phấn nộn nắm tay nhỏ tại nhiếp thần ở ngực phanh phanh nện cho vài cái. Ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp thần sững sờ, đừng nói bị tiểu quyền quyền đấm ngực miệng cùng xoa bóp một dạng, cảm giác còn ngoài ý muốn không tệ. Hừ, Thư Hương Điệp mềm mại hừ một tiếng, một câu cũng không có trả lời, xoay người rời đi. Nhiếp thần hơi có bất đắc dĩ, rõ ràng chính mình trước đó cũng không nhận ra nàng, làm sao nhanh như vậy liền bị ghi hận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.